tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 170, ta ở bên cạnh nàng, 4. Góc truyện audio.com, khuôn mặt tươi cười rực rỡ của đứa nhỏ còn chưa tàn đi, lại là một bức họa rườm rà phô thiên cái địa mà đến, hắn ngây ngốc đi tìm đứa nhỏ xinh đẹp kia, nhưng chạm đến cũng là một khuôn mặt giống như đúc là một thiếu niên, chừng 11-12 tuổi, hắn như quỷ mị từ trên bức họa màu vàng đi xuống, lạnh như băng đứng ở trước mặt hắn thiếu niên xinh đẹp cực kỳ, gương mặt trắng nõn, lông mi đen nhánh, trong trẻo lạnh lùng, rồi lại vô cùng thanh mỹ, mà dẫn người nhìn chằm chú nhất là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn, màu lam nhàn nhạt lóe ra sáng bóng động người, giống như là đang lặng lặng tuyên cáo cái gì, không khí an tĩnh dọa người. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta là Vĩnh Lộc, thiếu niên đáp vô cùng rõ ràng. Nạp Lan Vĩnh Lộc, ầm ầm tiếng sấm nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt thiếu niên kia biến thành một nữ tử sắc mặt trắng bệch. Nàng có ánh mắt sợ hãi, cùng với ánh mắt run rẩy khiếp sợ, gắt gao rơi vào trên mặt của hắn. Nàng có đường nét quen thuộc giống hệt đường nét của Tử Uyển, mà một đôi mắt như vậy, giống như ở trên người nàng nhìn thấy một người khác. Nam nhân trên bức họa kia, bởi vì bọn họ giống nhau như thế, chung quanh có tiếng la hét bén nhọn của Ninh Thái Hậu cùng với nàng nhanh chóng lại đi ra khỏi tầm mắt. Giống như đang nói, nàng, chính là mẫu thân ruột thịt của ngươi, quỳ xuống, một tiếng quát chói tai, nữ tử bị cưỡng bách quỳ gối hướng hắn, ầm, giống như là vạn đao kinh thiên cự lôi, hung hăng bổ nặng vết thương mệt mỏi ở tim hắn, hắn như rơi vào vực sâu, đột nhiên có chút không thấy rõ trước mắt. Mặc Ngưng Sơ đứng ở bên mép giường lớn, cẩn thận đưa tay đi vuốt lên chân mày nhíu lại của hắn, nhưng mặt hắn nhăn chặt như vậy, giống như là muốn đem đuôi lông mày bẻ gãy, rất đau xót. Nàng cắn răng, không tiếng động đem bình rượu đặt trên tay hắn cầm ra, lại cực kỳ nhẹ nhàng cởi xuống giày lưu kim long trên chân hắn, cởi xuống vớ tuyết trắng của hắn, lộ ra ngón chân tái nhợt rồi lại xinh đẹp. Nàng lại lặng lẽ cởi long bào màu vàng sáng đè ở trên người hắn, long bào tựa hồ rất nặng, đè hắn, để cho hắn thở không nổi, mà trói buộc trên người quá nhiều, hô hấp không thông thuận, luôn là sẽ dễ dàng mơ thấy ác mộng. Mặc Ngưng Sơ mím môi cởi ra đai lưng kim quang lấp lánh của hắn, lúc muốn lột ra quần áo hắn, cự long thêu ở trên giống như là hết sức không cam lòng, vô cùng uy nghiêm lại vô cùng hung ác mở to đôi mắt như quả chuông đồng, nhe răng nhếch miệng đem Mặc Ngưng Sơ nhìn chằm chằm, Mặc Ngưng Sơ nhe răng, dương nanh múa vuốt cũng trợn mắt nhìn lại, động tác dưới tay tăng nhanh, đem áo bào dày cộm nặng nề cởi ra, lộ ra áo lót trắng noãn bên trong. Mặt của nàng đỏ một chút. Trên gối đầu đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ buồn bực, Mặc Ngưng Sơ sợ hết hồn, như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ thật nhanh trốn đến sau giường. Chỉ chốc lát lại lộ ra nửa cái đầu, ngó nhìn nam nhân trên giường. Hắn không có tỉnh lại, hắn chẳng qua là vô ý thức phát ra tiếng yếu ớt kia, nhưng ngón tay của hắn lại vẫn túm mép giường thật chặt như vậy, cơ hồ có thể đem giường gỗ chạm khắc tinh tế cào ra dấu vết. Hắn giống như là lâm vào ở trong giấc mộng bi thương cực kỳ thống khổ, vùng vẫy, nhưng không cách nào đi ra. Mặc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy tâm bị quất một cái, mơ hồ đau. Góc truyện audio.com, nàng mím môi lại ngồi xổm bên cạnh, muốn đem ngón tay bám ở mép giường của hắn bỏ vào trong chăn mềm mại cũng không phòng bị hắn cầm ngược lại, bàn tay lạnh như băng của hắn túm lấy nàng. Mặc Ngưng Sơ kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt hắn lúc này, mày vẫn nhíu như cũ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt hô hấp nặng nề. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Sơ, hắn lại đột nhiên thấp kêu một tiếng, nàng giống như bị sét đánh, nhưng ngón tay lại bị hắn nắm, nàng trốn không thoát, nín thở tim đập rộn lên ngay cả mình cũng nghe được đến. Nàng vội vàng che kín ngực, Sơ, đừng đi, lông mi hắn run rẩy, trên gương mặt trắng nõn nhuộm một tầng sương mù mông lung, hắn thấp giọng kêu, hắn vẫn ở trong bóng đè. Trong lòng Mặc Ngưng Sơ có thứ gì đó hoàn toàn đổ sụp, nàng hoang mang lo sợ đưa tay đi sưởi ấm bàn tay càng phát ra lạnh lẽo của hắn, giọng nói mang theo nức nở. Ta không đi. Trong nháy mắt đó, nàng ngạc nhiên phát hiện chân mày nhíu lại của hắn buông lỏng ra. Ngay cả thần kinh căng thẳng cũng giống như là trong khoảnh khắc đó lấy được giải thoát, nắm ngón tay của nàng cũng chậm rãi mềm mại xuống, hắn vùi lấp trong chăn, thần thái an tĩnh. Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc nhìn một loạt biến hóa này, có chút vui mừng. Nhưng nhiệt độ hắn vẫn lạnh băng như cũ, nàng cúi đầu nhìn chung quanh, muốn chậm rãi đem ngón tay buông ra, đi đem một đầu chăn ở giường lớn kia kéo tới đây, đắp lên cho hắn. Nhưng thoáng vừa động, hắn phản xạ nắm chặt nàng, mà chân mày không dễ dàng buông lỏng lại bắt đầu hướng bên trong nhăn lại, Mặc Ngưng Sơ vội vàng cầm lại, đem hai tay nhỏ bé tới đây, làm cho hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, lại lần nữa trở lại trạng thái buông lỏng. Nàng rối rắm, nếu là vẫn kéo như vậy, cho đến hắn tỉnh lại, hắn nhìn thấy nàng, sẽ có hậu quả như thế nào? Trên tóc của nàng vẫn còn ẩm ướt, áo quần màu hồng cũng ẩm ướt, núp ở đầu giường, ở cái giường lớn phụ trợ, lại vừa đáng thương. không cách nào nhúc nhích. Mạc Ngưng Sơ không thể làm gì khác hơn là nằm trên ở mép giường, an tĩnh nhìn hắn. Hắn đẹp có một loại lực hút chí mạng, trên người phát ra lạnh nhạt cũng là có thể quỷ dị làm cho người ta muốn đến gần, vô luận cái gì, hắn luôn là làm người khác chú ý như vậy, nam nhân giống băng, lại luôn làm người rời không được mắt. Nàng lặng lẽ thò đầu lên, nhẹ nhàng hôn môi của hắn. Môi mỏng mềm mại mà lạnh của hắn, cũng là vị đạo hồi lâu không được thưởng thức. Nàng buông ra, mặt lại đỏ tới mang tai lần nữa bao trùm lên, nàng có chút không bỏ được buông ra, mùi rượu dày đặc theo răng môi hắn lan tràn tới đây, hòa lẫn hương trà đặc biệt của hắn, giống như là muốn làm cho người ta mê muội. Mặc dù không thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn, nhưng len lén hôn một cái, hẳn là không có vấn đề gì. Nàng nghĩ như thế cũng là đột nhiên, một trận thiên toàn địa chuyển, nàng bị ấn ngã xuống trong giường đệm. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên đỉnh đầu nam nhân một thân mùi rượu, long bào bay múa mà qua thân thể tinh trắng của hắn đã đặt ở trên nàng. Mạc Ngưng Sơ cực kỳ khẩn trương, có chút tay chân luống cuống nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn. Nàng hy vọng hắn vẫn ngủ thiếp như cũ, hắn uống quá nhiều, hắn phân không rõ. Nhưng ở nàng cẩn thận hô hấp, lông mi hắn run rẩy, không thể như nàng mong muốn, chậm rãi mở ra. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng lại. Khách chương.